khóa giờ nhĩ nhàn phẩm điếm. Tác giả: Cấp Nâm Thiêm Ma Cô Lạp. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 478, người hơi nhiều. Đại kết cục, vậy cũng không nên nói với ta a hát. Ta hiện tại cũng là 233 cục người. Bạch Tĩnh một mặt xoa Tô Y Y một mặt xông Chu Du nói, cục tòa. Chuẩn bị trước xây một cái, tương lai thí nghiệm thành. Thăm dò mới kỹ thuật thành thị hóa hữu ích, thiết thực, hy vọng ngươi tới làm tổng nhà thiết kế. Cái này, đảo là có thể cân nhắc. Chu Du chống cằm nói, chúng ta có thể tham khảo thoáng một tí thiên sứ chi thành kết cấu, nhưng chất liệu thượng còn muốn từng bước một đến. Thực vật có thể, tốt rồi, không cần phải phát bệnh. Bạch Tĩnh ném ra Tô Y Y tiến lên phía trước nói, tìm ta có chuyện gì? Đúng rồi, đến, Chu Du đi tới Bạch Tĩnh bên cạnh, gây ra vòng phòng hộ. Sau đó hỏi, người cái gì chòm sao hay sao? Chòm sao sư tử, làm sao vậy? Đi, Chu Du vỗ tay phát ra tiếng, bắt đầu rồi xuyên qua không gian và thời gian. Chung quanh hết thảy dùng siêu tốc độ ánh sáng siêu ba vị trạng thái phi tốc lưu truyền. Cái này cái gì a hát? Bạch Tĩnh trực tiếp dọa phi, đầu váng mắt hoa. Một lát sau, bọn hắn đứng ở mặt trăng mặt ngoài, màu xanh da trời tinh cầu ngay tại không xa địa phương. Tại nơi này thị giác ở bên trong, địa cầu ngược lại đã trở thành một cái siêu đại ánh trăng. Có lẽ hay là huyền nguyệt, lờ mờ có thể chứng kiến trong bóng ma ánh sáng của thành thị. Bạch Tĩnh miệng mở rộng nhìn xem cái này khỏa màu xanh da trời tinh cầu. Cả kinh nửa chữ cũng nói không nên lời. Lúc ban đầu tin tức là, Chu Du tại Long Bàn tiểu học cửa ra vào tại chỗ bạo tạc nổ tung. Còn có một cầu hình dáng hoành thánh đụng nát suốt một tầng lầu thủy tinh. Tin tức này trên thực tế là phong tỏa, mà ngay cả phụ cận giám sát và điều khiển trên màn hình đều bị lấy đi. Nhưng Bạch Tĩnh được cho biết tin tức này, cũng bị thỉnh đi uống trà. Lại về sau Chu Du đã trở lại, nguyên một đám truyền kỳ câu chuyện loại tin tức truyền đạt cho nàng. Cái gì 233 sự vụ cục các loại? Nàng căn bản cũng không tin. Thẳng đến thật lâu về sau nàng mới miễn cưỡng tiếp nhận sự thật. Đảm nhiệm Chu Du tư nhân trợ lý. Cho tới bây giờ, nàng mới biết được Chu Du rốt cuộc thần thông đến cỡ nào quảng đại. Nàng ngốc nhìn hồi lâu, mới đột nhiên che miệng. Ai nha, có thể hay không nhịn chết. Ha ha ha, Chu Du lần nữa vỗ tay phát ra tiếng. Lúc này đây, bọn hắn đi tới mặt trời phụ cận. Theo thiêu đốt quầng mặt trời theo bên tai xẹt qua, Bạch Tĩnh hét dầm lên. Mặc dù vòng phòng hộ đã đem quang cường suy yếu mấy trăm lần, cái này tràng diện y nguyên thập phần rung động, nhưng nàng rất nhanh tự đình chỉ thét lên, bởi vì này hết thảy thật đẹp, quá mộng huyễn rồi. Lại nhìn lại tinh không, căn bản là tìm không thấy địa cầu bóng dáng. Ta cho rằng ngươi chỉ là hội dùng ma pháp các loại. Gì đó, Bạch Tĩnh nhìn trước mắt Chu Du, ngược lại có khoảng cách cảm giác, ai biết ngươi là siêu nhân. Đi chòm sao sư tử. Chu Du lại một cái búng tay, hai người tới một khỏa màu xanh da trời siêu sao hàng tinh bên cạnh. Đây là chòm sao sư tử ngũ đế tòa một. Chu Du cũng là lần đầu tiên lại tới đây. Nhìn xem cái này thần kỳ sắc thái thở dài, cho nên nói tại đây quang mang thật sự sẽ ảnh hưởng đến người địa cầu cá tính. Bạch Tĩnh nuốt nước bọt. Này, như người vậy rất không lãng mạn. Chòm sao học lập tức tựu không có ý nghĩa. Mà đâu rồi, lãng mạn sao? Chu Du lập tức biến ra một quả hơi mờ nhẫn bé. Chiếc nhẫn hoàn là màu bạc nhạt, trên mặt khảm lấy một quả màu tím nhạt kim cương. Lúc này vẫn còn phát ra chu kỳ tính lập lòe. Chu Du loạng choạng chiếc nhẫn cho Bạch Tĩnh xem, đó là một ta tìm lượt vũ trụ. Dùng ta kiến thức đến xinh đẹp nhất tài liệu chế thành chiếc nhẫn. Kiểm tra đo lường qua rồi, không có tính phóng xạ, Ua, a, Bạch Tĩnh nhìn xem chiếc nhẫn vẻ mặt hèn mọn, cái này phối màu. Ta còn có thể nói như thế nào ngươi thì sao? Thằng nam thẩm mỹ đúng là vẫn còn áp qua rồi nhà thiết kế lý trí a hát. Cho nên ngươi rốt cuộc muốn. Không cần phải, ngươi nói rõ ràng có ý tứ gì a hát. Đều đưa tiễn chiếc nhẫn có thể có ý tứ gì. Ngươi không nói ta làm sao biết a hát. Đưa tiễn giới chỉ có ý tứ gì a hát. Ngươi đừng dũng cảm a hát. Như thế nào? Đem ta văng ra a hát. Làm tinh tường ba cái vô hạn. Ta hiện tại có thể tiến hành vô hạn luân lý hành động. Đến a hát. Vô hạn a hát. Khai hỏa chỉ a hát. Ngươi cái này. Chu Du nắm chặt chiếc nhẫn mắng. Không cần phải được rồi. Ai nói từ bỏ. Bạch Tĩnh hừ một tiếng. Vậy thì tiếp nhận đi. Ngươi cái này tư thế ta như thế nào tiếp. Cho ta đứng đắn một điểm. Quỳ một chân trên đất cái loại này. Không kém bao nhiêu đâu. Không có đùa giỡn. Chu Du chuẩn bị thu hồi chiếc nhẫn. Cẩn thận. Ngẫm lại. Ta còn là đương là một cái không hôn chủ nghĩa người a. Không có cửa đâu. Bạch Tĩnh một bà đoạt lấy chiếc nhẫn. Lập tức đeo tại tay trái trên ngón giữa. Khấu trừ đắc một mực. Nhưng rất nhanh lại lộ ra hèn mọn ánh mắt. Quá xấu rồi. Cùng quầy bán quà vặt 5 mao tiền mua tựa như. Ngại xấu. Đã muộn. Chu Du ôm lấy Bạch Tĩnh. Ngươi. Ai nhà cũng không phải không được. Nhưng chính là rất kỳ quái. Bạch Tĩnh cũng không còn giấy. Chu Du lần nữa lóe lên. Đi tới lỗ đen biên giới. Vừa muốn làm gì vậy? Bạch Tĩnh nhìn xem chung quanh quăng dấu vết cả kinh nói. Nghiêm khắc mà nói. Tại vũ trụ của chúng ta quan trắc. Tại đây cảnh tượng hội dần dần biến chậm. Cuối cùng nhất gần như bất động. Thẳng đến vũ trụ hủy diệt. Chu Du nói khẽ. Đó là một phi thường thích hợp làm chút gì đó. Lưu niệm địa phương. Ngoặc kép chấm chấm. Ngươi phải làm sao? Là thời điểm lại để cho ngươi biết sự lợi hại của ta rồi. Đợi một chút. Ở chỗ này. Nơi này là chòm sao sư tử trung tâm lỗ đen. Không là ưa thích chòm sao sao? Tại đây làm ra hài tử mới được là nhất cứng rắn hạch chòm sao sư tử a. Cái này. Quá cứng rắn hạch. Hừ. Yêu ta. Ngươi sợ sao? Lăn cái kia. Ngoặc kép chấm chấm. Sau 2 tuần, Úc Linh vị diện, Thiên Sứ Chi Thành đã muốn truyền đưa tiễn đến nơi này. Hiện tại đây không khí thay đổi hoàn toàn. Một ít cổ xưa linh hồn bị một lần nữa tỉnh lại. Bọn hắn từng bởi vì cấp tiến yêu cầu trở lại tứ duy mà bị bách tủ lạnh. Hiện tại bị lãnh tà cùng số 8 giải cứu ra. Bắt đầu hưởng thụ lấy bọn hắn chính thức thiên đường. Thành thị trở nên khẩn trương bận rộn, ngắn gọn máy phi hành thay thế Mỹ hình cánh. Trong công viên người rất nhiều, nhưng cũng không phải đang tìm mụ mụ, mà là đang tất cả tự nhận là thư thích trên vị trí tiến hành công tác của mình. Công tác của bọn hắn cũng không ỷ lại trang cảnh, có thể tùy thời tùy chỗ. Nhìn thấy Chu Du một chuyến, bọn hắn đưa lên tự đáy lòng kính ý. Hắn cùng với lãnh tà câu chuyện đã muốn đã trở thành tại đây mới thánh kinh. Bọn hắn cộng đồng lệnh tòa thành thị này lần nữa vĩ đại. Chu Du cùng rất nhiều người đồng hành. Tại công viên trung tâm tìm được rồi lãnh tà cùng số 8. Chu Du lễ phép tính lui ra phía sau. Đem vòng thứ nhất thương lượng quyền giao cho đại lão. Cảm tạ khẳng khái của các ngươi. Chúng ta đang tải cẩn thận mà tiêu hóa cùng vận dụng tri thức. Cục tọa trước hướng lãnh tà duỗi ra. Tay phải, lãnh tà nhìn Chu Du. Miễn cưỡng nắm tay, chúng ta cũng không hùng hồn. Các người đoạt được hết thảy đều là Chu Du cá nhân đem hết toàn lực tranh thủ đến. Nhưng ta y nguyên tiếp nhận hảo ý của ngươi. Ta hoàn toàn giải thích ý của ngài. Chu Du tại thế giới của chúng ta là tuyệt đối siêu cấp anh hùng. Hơn nữa hắn không có làm bất luận cái gì đặc quyền. Đến nay y nguyên chiến đấu tại Tân Thành thành phố xây dựng tối tiền tuyến. Cục tọa cũng không bởi vì lãnh tà lời nói mà cảm giác không bị tôn trọng. ngược lại càng thêm kính sợ mà dò hỏi, quan tại tương lai của chúng ta, ngài còn có cái gì cuối cùng đề nghị sao? Chúng ta đi qua rất nhiều đường quanh co, đều ở lịch sử tri thức căn bản ở phía trong rồi. Những này đường quanh co đa số đều là không có cách nào khác tránh cho. Chỉ mong các ngươi có thể sớm làm tốt ứng đối. Đối với các ngươi tinh khiết lý luận tri thức, chúng ta là thưởng thức cùng kính sợ. Nhưng có quan hệ sinh mệnh lực luận bộ phận, chúng ta còn vô pháp hoàn toàn tiếp nhận. Cục tọa khoa tay múa chân đạo, tại tư tưởng của chúng ta. Thí nghiệm ở bên trong, đương là một cái văn minh hưng thịnh tới trình độ nhất định. Theo còn lại văn minh chung hấp thụ văn hóa cùng tri thức hiệu quả và lợi ích. Rộng lớn tại một mặt gạt bỏ, còn lại giống cũng hội tự nhiên mà vậy mà cùng bá chủ văn minh hợp tác. Dung hợp, do đó hình thành mới văn hóa. Nhạt nhòa văn minh thực sự không phải là bị lau đi, chỉ là thay đổi một loại tồn tại phương thức. Bá chủ văn minh cũng không phải không thay đổi, hắn đang không ngừng thu nạp mới nguyên tố. Cả quá trình là một lần văn minh đại dung hợp, đó là một rất quang minh kết luận. Nhưng thật có lỗi, ta không có thời gian thảo luận. Lãnh tà chỉ thành thị khung đỉnh, kế hoạch chúng ta tại nửa giờ sau rời đi. Ta minh bạch, thỉnh cho phép ta đại biểu tổ chức của ta, chứng kiến lần này vượt qua thời không xuyên việt qua, cũng chúc các ngươi vận may. Cảm ơn, cục tọa hợp thời mà lui ra phía sau, kế tiếp thời gian lưu cho Chu Du cùng các bằng hữu của hắn. Ta đi, hắn so ngươi đẹp trai nhiều hơn. Bạch Tĩnh thấy được số 8 trực tiếp nhảy dựng lên, làm sao ngươi giống như... càng có bộ dạng thùy mị, số 8 ánh mắt cũng rất quỷ dị. Tô Y Y băm tay cùng Hoành Thánh một bà kéo qua Bạch Tĩnh. Này, các ngươi chính thức kết giao rồi. Hắn đối với ngươi tốt không tốt a hát? Có nhớ hay không sinh rất nhiều hài tử? Sinh mấy cái, tương lai nghỉ ngơi ở đâu? Này nhà thực cảm thấy thẹn. Số 8 cũng kéo qua Chu Du. Cùng líu díu đám nữ hài tử bất đồng, hắn chỉ có một vấn đề, cái kia đến sao? Chu Du yên lặng gật đầu, thoải mái sao? Cũng thích. Bên cạnh, Hư Thiên Linh cùng Lãnh Tà bốn mắt nhìn nhau, lần này làm không tốt thật sự sẽ chết nha. Hư Thiên Linh cười nói, không có biện pháp, kéo càng lâu tử xác suất càng lớn. Lãnh Tà duỗi ra tay phải, một đường sóng vai đi xa như vậy. Xác định không theo chúng ta cùng đi sao? Vậy thì không có người đưa tiễn các ngươi đi. Hư Thiên Linh cùng Lãnh Tà nắm tay nói ra, ta tìm. Được rồi mới nghiên cứu đối tượng. Ta cho rằng tại trên người hắn đồng dạng có thể tìm kiếm được cuối cùng nhất huyền bí. Ai? Trụ Minh, ta hiện tại mỗi tuần đi nghiên cứu hắn 3 ngày. Hắn... cam nguyện bị ngươi chơi. Rất kỳ quái. Chính là rất cam nguyện. Hơn nữa rất tiện. Cầu lấy ta đi. Được rồi. Lãnh Tà gật đầu nói, chúc ngươi may mắn. Cũng chúc ngươi may mắn. Mọi người nói liên miên cằn nhằn nói hồi lâu, Chu Du mới rốt cục đi đến Lãnh Tà trước người. Ngươi lại đã quên. Chu Du tháo xuống cái kia nương theo chính mình thật lâu chiếc nhẫn, đưa tới. Làm tinh tường, ta làm sao có thể tính sai? Lãnh Tà tà mị cười một tiếng, thứ này tại tứ duy chính là một cái bình thường mấy cái gì đó mà. Thôi, chỉ có rất trụ cột phòng hộ hiệu quả. Tương đối mà nói, Lãnh Tà nói xong xông xa xa ngắm hoa cục tọa chép miệng. Tình cảnh của ngươi so với ta càng nguy hiểm. Ta qua vô cùng tốt, chuyện gì đều không có. Chu Du đem chiếc nhẫn đi phía trước đẩy, vậy thì giúp Thiên Linh giữ lại, nàng si mê với vũ trụ lữ hành. Được rồi, Chu Du miễn cưỡng thu hồi chiếc nhẫn, cùng Lãnh Tà đối mặt một phen, cuối cùng là một khắc phục cảm thấy thẹn tâm cầm tới. Hai người ôm, lẫn nhau vuốt đối phương phía sau lưng, ngươi cái này một tên lường gạt, ngươi kẻ ngu này, nửa giờ sau. Muôn dân trăm họ tịch diệt cùng vạn linh quy nhất phát ra cùng một lúc. nghịch biện lệnh duy độ sinh ra một phần vạn dây kẽ nứt. Thiên sứ chi thành trong thời gian ngắn ngủi này phi thăng. Vô luận là kẽ nứt xuất hiện có lẽ hay là biến mất, mắt thường đều không thể quan trắc đến. Duy nhất có thể nhìn qua là thành thị biến mất. Úc Linh vị diện lại trở về hắn vốn là gió êm sóng lặng bộ dạng. Chúc bọn hắn vận may. 2 năm sau, tương lai thí nghiệm thành. Một cái tiểu cô nương lưng cõng một tiểu bảo bảo tại trong thành thị chạy vội. Thoải mái mà tránh qua. Tránh né những kia mượn nhờ máy phi hành người. Ta đã nói, người tựu là có thể so máy móc nhanh đát. Hoành Thánh hướng về phía trên lưng tiểu bảo bảo cười to. Nói, tỷ tỷ nhanh không nhanh a hát. Tiểu bảo bảo biểu lộ rất đặc sắc, vừa sợ kỳ lại hưng phấn. Tóc đều bị thổi tan. Bạch Tĩnh ở phía sau lợi dụng tùy thân thức máy phi hành điên cuồng đuổi theo. Như thế nào không nghĩ qua là lại bị ngươi cho cướp đi chơi. Có tin ta hay không lại để cho Chu Du Quan ngươi cấm đoán. Ai nha, như vậy hội trở nên mạnh mẽ chủ tiệm mẹ. Tin ta đúng vậy, ai muốn trở nên mạnh mẽ a hát. Không cho phép gọi ta là lão bản mẹ. Bạch Tĩnh bên tay máy bộ đàm bỗng nhiên vang lên. Nàng không thể không chuyển được. Nghe qua về sau chính là mắng. Ta hiện tại thầm nghĩ dẫn hài tử. Đừng có lại cho ta công tác. Cái gì Ilan Ito ngoại giao mậu dịch sự kiện không cần phải tìm ta. Nàng cho ngươi tìm A-Hát. Còn có, hay không chủ quyền rồi. Ai nha, phiền chết. Rồi, nàng đành phải chỉ vào Hoành Thánh xa xa mắng. Chơi xong rồi cho ta mang về nhà A-Hát. Thu được. Hoành Thánh cười ha hả tiếp tục chạy như điên. Đi. Chúng ta lướt sóng đi. Nhân thể lướt sóng. Ván lướt sóng biến hình khởi động. Hư Thiên Linh đang ngồi ở công viên suối phun bên cạnh tự hỏi nhân sinh cuộc sống. Liền gặp được như vậy hai vị này bay qua. Lúc này một cái nghiên cứu viên bước nhanh chạy tới. Giải khai, Hư chủ nhiệm, giải khai, thật sự như lời ngươi nói. Vi mô hạt trên thực tế không phải ba chiều thái. Lượng tử kỹ thuật căn cứ vào cao duy liên hoàn dây xích tiếp. Chỉ cần sử dụng bọn hắn cao duy phương trình là được rồi. Lượng tử học hợp âm luận vô cùng nhiều câu đố cũng giải quyết dễ dàng. Nguyên lai là chúng ta đem duy độ lầm rồi. Hiện tại chính đang chuẩn bị thí nghiệm. Rất tốt, Hư Thiên Linh hơi có vẻ phấn chấn mà đứng. Dạy, hữu ích, thiết thực thượng ưu tiên lượng tử máy vi tính. Chúng ta đầu tiên muốn tại tính toán thượng giải phóng duy độ. Về sau hết thảy kỹ thuật đều hiện ra chỉ số triển khai. Đúng vậy, chính là như vậy. Nếu như lãnh ra cho chúng ta tri thức bảo khố, vậy ngài không thể nghi ngờ là mở ra bảo khố cái chìa khóa. Cảm tạ ngài Hư chủ nhiệm. Chỉ là một chút loại nhỏ công tác. Chúng ta mục tiêu cuối cùng nhất là toàn phương vị thăm dò tứ duy. Đương nhiên, nhưng nghiên cứu viên nói xong khẽ nhíu mày. Một mực không có tin tức a duy độ thời gian chênh lệch vô pháp tưởng, thậm chí ngay thời gian cái này khái niệm đều trọng ghi. Hư Thiên Linh lắc đầu nói, không cần phải, đơn giản phán đoán, chủ phòng họp, mọi người đang tải kịch liệt tranh luận chung. Chúng ta lượng tử kỹ thuật đã hoàn toàn có thể khống chế toàn bộ cục diện rồi. Là thời điểm công bố thành quả, hữu ích. Thiết thực thượng còn không đầy đủ hoàn mỹ, ta đề nghị chờ một chút. Hữu ích, thiết thực thượng vĩnh viễn không biết đầy đủ hoàn mỹ. Ít nhất hiện tại chúng ta có thể phản chế toàn cầu hệ thống máy tính. Cũng ức chế có hạn trong không gian phản ứng hạt nhân gây ra. Cái này đã đầy đủ ứng phó hết thảy phiền toái. Có lẽ hay là không thói quen. Chúng ta còn không có đang bảo đảm hoàn cảnh hoàn hảo không tổn hao gì dưới tình huống. Hoàn toàn uy hiếp năng lực. Hiện tại công bố là ở cầm địa cầu nguyên vẹn tính mạo hiểm. Hoàn toàn uy hiếp. Chính là theo như một cái nút. Không phá hư bất luận cái gì hoàn cảnh. Tượng chấm dứt tiến trình đồng dạng xử lý tất cả địch nhân. Cái loại này kỹ thuật quá xa xôi rồi. chúng ta bây giờ cần đại lượng tài nguyên cùng nhân tài. Có tất yếu tại toàn cầu phạm vi thu nạp. Tranh luận đám người cuối cùng nhất nhìn phía thủ tọa cục. Cục tọa rất đau đầu. Gần nửa năm qua như vậy tranh luận càng ngày càng kịch liệt. Cái này cùng quyền nói chuyện chuyển di mật không thể phân. Trên thực tế, chỗ ngồi này tương lai thí nghiệm thành có một biệt danh tương lai viện khoa học. Cấp cao nhất nghiên cứu khoa học nhân viên tụ tập không sai. Đã muốn tiến hành rồi dài đến 2 năm tri thức tiêu hóa. Nhưng vẫn nhưng gần kề giải thích cao đẳng văn minh tri thức bảo khố không đến 1/1000. Nhưng chỉ có cái này 1/1000. Đã muốn đủ để sừng sững đầy địa cầu đỉnh. Ở trong quá trình này, giới khoa học thoại ngữ quyền cũng sinh ra long trời lỡ đất chuyển di. Bỏ mấy vị siêu cấp, thái đầu, bên ngoài. Một nhóm lớn thạc sĩ sinh cùng tiến sĩ sinh cưỡi dẫn ra. Tuy nhiên kinh nghiệm của bọn hắn xa không so với cái kia có được giáo sư danh hiệu nghiên cứu khoa học nhân viên, nhưng càng thêm cởi mở tư duy cùng sức tưởng tượng nhưng lại làm cho bọn họ trong thời gian rất ngắn hoàn thành tri thức siêu việt. Những kia lão giáo sư đám bọn họ tính toán theo công thức một tháng cũng vô pháp giải thích nội dung. Trong bọn họ có ít người một duyệt, tức thông, mà lại vô luận bọn hắn như thế nào giảng giải. Lão giáo sư đám bọn họ cũng vô pháp giải thích. Cái này một nhóm người đã trở thành hiểu biết mới thức chuyên gia, trụ cột lý luận quý tộc. Bọn hắn trong lúc đó thảo luận chủ đề chiều sâu cực kỳ khủng bố. Lão giáo sư đám bọn họ rất khó giao thiệp với, nếu không phải mấy vị, thái đầu, cùng Chu Du trấn sân. Bọn hắn chỉ sợ đã muốn hội tự thành nhất phái. Cái này một đám tân tấn siêu cấp chuyên gia. Ước gì lập tức triển khai nhân loại lịch sử mới văn chương. Công bố nghiên cứu thành quả dùng thu nạp càng nhiều là tài nguyên cùng nhân tài dùng cho nghiên cứu. Mà phái bảo thủ tác chính là khắp nơi đề phòng. Thà rằng tiến triển chậm chạp, cũng tuyệt không bốc lên nhâm nguy hiểm thế nào. Hai phái người đem cục tọa kẹp ở giữa. Hắn một cái làm chiến lược tình báo học. Chuyên nghiệp là nghe nhìn lẫn lộn. Nhiễu loạn địch nhân phán đoán. Ở đâu ứng phó tới đây chủng cục diện. Sớm biết như vậy sẽ không đương làm cái gì 233 cục trưởng rồi. Thật vui vẻ trực tiếp thật tốt. Lúc này, một vị nghiêm túc người trẻ tuổi trực tiếp vọt vào phòng họp. Ghé vào cục tọa bên tai rất nhanh truyền lại tin tức. Thật sự, cục tọa vịn án mà dạy, người xác định. Phi thường minh xác, phi thường xác định, gọi Chu Du đến, thành thị một chỗ khác. Chu Du đã ở hợp, bất quá không phải cỡ nào mấu chốt hội nghị, là thành thị quy hoạch hội. Tự tương lai thí nghiệm thành bước tiếp theo xây dựng tiến trình triển khai hội nghị. Hắn cho tới nay đều làm phi thường tốt. Chung quanh chuyên gia đều rất kinh ngạc tại một người tuổi còn trẻ có thể tại khổng lồ như thế. Hạng mục chung phát huy đắc như thế ổn định. Chỉ có một hơi lộ ra lên án địa phương. Chính là Chu Du kiên trì lại để cho một vị phóng đãng không cấm. Tên là Phạm Phong nam nhân gia nhập thành thị quy hoạch đội ngũ. Tại lúc ban đầu Phạm Phong trình độ rõ ràng thấp hơn bất cứ người nào. Nhưng thông qua 2 năm công tác, hắn rất nhanh tiến bộ đến chia đều trình độ, đã lấy được mọi người tôn trọng. Cái này lên án cũng liền không còn là lên án. Đồng dạng mà, cái hội nghị này cũng đột nhiên xuất hiện một cái kẻ xông vào. Chu Du nghe hỏi hậu trực tiếp chạy ra khỏi phòng họp. Cục tọa cùng Chu Du trước sau đi tới Úc Linh vị diện. Tại đây hiện tại đã muốn phối có nguyên bộ hiện hữu kỹ thuật dưới điều kiện hệ thống truyền tin. Lúc này giá trị lớp viên kinh sợ mà nghênh đón Chu Du cùng cục tòa. Vừa lấy được tín hiệu, đã muốn xác định là trí tuệ tánh mạng tín hiệu, đến từ ngoại bộ vị trí không gian, hiện tại đang tại biên dịch. Trách nhiệm viên dẫn hai người đi về hướng bàn điều khiển, rất ngắn. Gọn, không biết là ai tin tức. Cũng không biết là tin tức gì. Thỉnh chuẩn bị sẵn sàng. Chu Du cùng cục tọa đối mặt một phen. Ai cũng không nói chuyện. chỉ là khẩn trương mà ngồi xuống điều khiển trước sân khấu. Trên màn hình có một tiến độ đầu. Hai người trơ mắt nhìn hắn một chút đi đầy mãn. Rồi sau đó màn hình lóe lên. Trách nhiệm viên điều tra biên dịch kết quả. Chỉ là mấy chữ lão thiết. Chuẩn bị tốt mau đài. Người hơi nhiều. Cục tọa rụi rụi mắt con ngươi. Sợ đó là một trò đùa dai. Chu Du cũng đã hưng phấn mà nhảy dựng lên. Cục tọa, ta muốn dùng ta 233 vô hạn đặc quyền. A hát, rốt cục muốn dùng đến sao? Cục tọa cũng nhảy dựng lên, mời nói. 50 bình tốt nhất mau đài. 50 đài tiểu bá vương. Đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.